Chương 4. 1507 đưa ngươi một món lễ lớn. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Con hàng này ngược lại là cái thức thời A, một nhìn thấy tiểu mặt than muốn động thủ, lập tức cho nàng nhường cái đạo nhi nhị công tử yên lặng xem xét cầm đại một chút, hoàn toàn không để ý hắn phóng tới khinh bỉ ánh mắt, yên lặng lại lui hai bước, không lên tiếng. Ngươi đến cùng trêu chọc nàng cái gì rồi? Cầm đại công tử một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn mình lom lom thất đệ, một bên không ngừng cho hắn nháy mắt, để hắn tranh thủ thời gian mở miệng cho mình van nài thêm điểm. Lấy hắn đối mặt đơ quen thuộc trình độ, tiểu cô nương kỳ thực là cái mặt cứng rắn mềm lòng người, nếu như thất đệ nguyện ý phục cái mềm đại ca, ta thực sự cái gì cũng không làm. Cầm thất công tử một bên lui lại, một bên vòng quanh cầm ra đội ngũ chạy nửa vòng. Nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt về phía Kiều Mục nói, ngược lại là nàng, vào rừng tử không bao lâu, liền ăn cướp đội ngũ chúng ta. Một tên hoàng gia học viện học sinh, tức giận liếc mắt, ha ha một tiếng nói, hiếm lạ A đội chúng ta bị thái tử phi ăn cướp 3 lần, chúng ta nói cái gì không có ăn cướp không phải bình thường đây. Đúng rồi, ăn cướp bình thường A, không ăn cướp làm sao chia ra thắng bại, không ăn cướp như thế nào đạt được đầy đủ điểm tích lũy. Tiến vào trận chung kết A cầm thất công tử một mặt mục ngốc biểu lộ, chuyển hướng những cái kia mở miệng lao nhau ồn ào đồng học, một mặt các ngươi vẫn là người A các ngươi. Sao có thể nói như vậy, các ngươi không cảm thấy mình quá phận A biểu lộ. Cầm bảy một đôi mắt trong lộ ra thần sắc tức giận, các ngươi tất cả đều bị nàng tẩy não đi, ta rõ ràng là người bị hại, các ngươi như thế nào tất cả đều đứng nàng bên kia. Lúc trước mở miệng hoàng gia học viện học sinh, sờ lên cái mũi nói, là ngươi nói kỳ quái A chính là. Tranh tài nhà, không phải liền là ngươi lừa ta, ta hố ngươi đi. Các ngươi cầm bảy tức giận đến một hơi kem chút vận lên không được. Câm miệng! Tiểu Mục tức giận đập hắn một tiếng, trầm mặt dẫn theo thước, hướng hắn từng bước ép sát. Ta nói cho ngươi, là chuyện kia A ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi là nam nhân ngươi liền cho ta có loại đứng ra. Cầm thất công tử nguyên bản giả vô tội mặt, trong nháy mắt sờ cứng một chút. Mặc cho nam nhân kia, đều khó có khả năng nhịn được khẩu khí này. Hắn tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn vòng quanh dịch ra chủ đề, càng thêm không thể chạy trốn hoặc lùi bước. Cầm bảy kiên trì từ cầm ra trong đội ngũ chậm rãi đi ra phía trước, một đôi mắt lạnh lùng trừng mắt Kiều Mục, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi muốn làm gì, ta nhìn ngươi như thế thích đánh gãy người khác tay chân chân, ta liền đưa ngươi một món lễ lớn đi. Ngươi dám! Cầm bảy giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau 2 bước, bày làm ra một bộ nên chiến tư thế. Kiều Mục tiến lên 1 bước, cười lạnh nhìn hắn một chút, trong tay thước dương lên, người liền hình như quỷ mị bản lấn người mà lên. Vốn không muốn quản bọn họ cầm phủ cái kia việc nhàn sự. Thế nhưng là phía trước cầm tiểu ngũ bộ kia quỷ dạng, quả nhiên là đâm trúng lòng của nàng đả thương. Nàng ngược lại muốn xem, người này đến cùng có năng lực gì. Có phải là dù cho chính mình ngoan ngoãn không gây chuyện, ngoan ngoãn qua nhân sinh của mình, ngoan ngoãn một đường đi tới, cũng sẽ chiêu những người khác xem thường tương gia có phải là kẻ yếu không có sinh tồn chi đạo, có phải là hết thảy đều muốn bằng cường giả yêu thích giải quyết, đây có phải là tốt đẹp thế giới, người bình thường liền nhìn một chút cơ hội đều không có đâu. Thức vào đầu rơi xuống, ôm theo một chút ánh lửa, nồng đậm cuốn về phía cầm bảy thân thể. Một cỗ to lớn lực lượng, phút chốc đánh vào cầm bảy ngực, để hắn nhẹ phun ra một ngụm máu tươi đồng thời.